Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, Thứ Vân Đằng Phong Đại Hôn. Diệp Tấn Hoàn bất đắc dĩ xả một chút khóe môi, thật sâu hít một hơi, đó là các ngươi thân nhân, bổn quân không nói cho ngươi, còn có thể nói cho ai, cũng là, bất quá chuyện này ta phải nói cho phụ quân cùng mẫu phi. Bọn họ mang theo thần nhi cùng Diệp Nhi đi ra ngoài du lịch đi, phụ quân xử lý sự tình so với hắn. Muốn mau, nếu như vậy, vậy trước đừng nói, chúng ta âm thầm tìm một chút. Diệp Tấn Hoàn biết, một khi thần nhi cùng Diệp Nhi biết bọn họ cha mẹ xảy ra chuyện sự tình, nhất định sẽ nổi điên dường như đi tìm Nguyệt Nhi, thần nhi ai đều có thể không để bụng. Nhưng là hắn mẫu thân. Là bất luận kẻ nào đều không thể động phân người tốt hiện tại có thể giấu bao lâu liền giấu bao. Lâu, hành, ta nghe ngươi, quân nhớ hoa đáy lòng nặng trĩu. Này còn không có mấy ngày chính là Vân Đằng Phong cùng Lạc Thiên Tím đại hôn. Hoàng tẩu không ở, nhất định sẽ thật đáng tiếc kế tiếp. Vận dụng ngươi ám vệ, cùng bổn quân ám vệ, tiến hành thảm thức tìm tòi. Nhất định phải mau một chút tìm được bọn họ. Sau đó cứu bọn họ, Diệp Tấn Hoàn liền không tin. Hai cái đại lục thế lực, tìm không thấy hai người đại người sống, Diệp Tấn Hoàn thần sắc lo lắng có chút chất phác nhìn trên. Bàn đá bàn cờ tàn cục, bỗng nhiên phát hiện, nhân sinh như cờ, mọi chuyện nếu mộng mấy ngày nay. Hắn liền phảng phất nằm mơ giống nhau, hắn tưởng, mộng tỉnh lúc sau, hắn liền có thể nhìn thấy Nguyệt Nhi, nhưng mộng tỉnh lúc sau. Vẫn như cũ là chỉ có hắn một người, bên người trống rỗng, cô độc bao phủ, mấy ngày kế tiếp, Diệp Tấn Hoàn cùng quân nhớ hoa bắt đầu công việc lu bù lên. Một đợt lại một đợt ám vệ phái ra đi, vẫn như cũ không có Lâm Vân Tịch bọn họ tin tức, Diệp Tấn Hoàn lại không muốn từ bỏ, thời gian lặng. Yên rồi biến mất, chỉ chớp mắt, đã tới rồi Vân Đằng Phong cùng Lạc Thiên Tím hôn lễ, Diệp Tấn Hoàn cũng tham gia bọn họ hôn lễ. Tặng phong phú quà tặng qua đi, vui mừng nhật tử. Cũng không có đem hắn trong lòng khói mù hòa tan, Tím Lan cung thực náo nhiệt. Không trung sáng sủa, lại vẫn như cũ hàn khí lăng liệt, Tím Lan cung bọn người hầu vội ra ra vào vào trong cung đèn lồng. Hồng màu lụa đều sớm quải hào, trên cửa lớn cũng treo hồng lụa, dán lên câu đối, tân cửa sổ trên giấy dán đúng đúng đỏ tươi hỷ tự. Khăn trải bàn cũng đều thay đổi màu đỏ vui mừng nhan sắc. Sự to như vậy Tím Lan cung bên trong, tỏa sáng ra một loại hỉ khí dương dương, vô cùng náo nhiệt chi cảnh tượng Vân Đằng Phong cùng Lạc Thiên Tím đại hôn. Thập Lý Hồng Trang, lệnh sở hữu nữ nhân hâm mộ không thôi. Sáng sớm, Vân Đằng Phong liền mang theo chính mình đệ đệ cùng đoàn người. Mênh mông cuồn cuộn đem Lạc Thiên Tím từ Lạc gia cưới trở về, tuy rằng như vậy. Lạc Thiên Tím cũng chỉ là trước tiên một ngày trở lại Lạc gia. Chờ Vân Đằng Phong tới đón cưới nàng, thì kết lương duyên. Cầm sắt hòa minh, chiêng trống vang trời. Hoan hô nhảy nhót, khách nhân không nhiều lắm. 10 bàn tả hữu đều là sở gia cùng Vân Đằng Phong mấy cái bằng hữu, còn có Bích Hải Đại Lục một ít biết được Vân Đằng Phong người. Đều tới, Vân Đằng Phong cùng Lạc Thiên Tím đều là một thân màu đỏ rực hỉ bào, hai người trong tay lôi. Kéo hồng lụa, ở mọi người hoan hô nhảy nhót chung, hướng phô màu đỏ thảm trong đại điện đi đến, Vân Đằng Phong vốn là tuấn lãng. Một bộ hồng y, phản chiếu hắn một trương tuấn nhan rực rỡ lấp lánh, một đôi sáng như sao trời mắt đen nhấp nháy bắt mắt. Khóe miệng gợi lên hạnh phúc ý cười, Lạc Thiên Tím mang theo hồng tinh châu quang. Toàn thân che nhàn nhạt màu đỏ tinh quang, rực rỡ lóa mắt, một trương kinh người dung mạo càng là như ẩn như hiện. Mặt mày ẩn tình, khóe miệng mang cười, hạnh phúc ngọt ngào, hai người nhìn nhau cười. Đáy mắt đều là lẫn nhau thân ảnh, hạnh phúc quanh quần, nhảy nhót trong đám người. Một người thân xuyên màu hồng phấn váy áo nữ tử. Ánh mắt âm độc nhìn một đôi tân nhân bóng dáng kia thiêu đốt hừng hực lửa giận đôi mắt. Hận không thể đem hai người nghiền xương thành cho, Lam Nguyên Tĩnh cùng quân nhớ toàn. Nam Cung Vân Duệ, Nam Cung Vân Hạo, Lam người có công lớn, còn có Diệp Tấn Hoàn, Quân Nhớ Hoa, Huyền Quân mấy người ngồi một bàn, nhìn đến một đôi tân nhân tiến vào, trừ Diệp Tấn Hoàn ở ngoài, mấy người trên mặt đều mang theo tươi cười, "A Tử hôm nay thật đẹp." Lam Nguyên Tĩnh hâm mộ nhìn Lạc Thiên Tím, "A Tử hôn lễ." Người không nhiều lắm, lại là rất nhiều nữ nhân tha thiết ước mơ, người thích nha. Quân Nhớ Hoa ngồi ở bên người nàng, mỉm cười thấp giọng hỏi nàng, Lam Nguyên Tĩnh ngượng ngùng cười. Nhanh chóng gật gật đầu, này Quân Nhớ Hoa thật sự thực ôn nhu. Tính tình cũng thực ôn hòa. Trong khoảng thời gian này, hắn thường xuyên sẽ tìm đến chính mình. Cái này làm cho nàng bắt đầu sinh một cổ khôn kể tình tố, Quân Nhớ Hoa nhìn nàng gật đầu. Chỉ là cười cười, không nói gì, Quân Nhớ Toàn cùng Nam Cung Vân Hạo. Làm như có cảm ứng dường như, hai người ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía đối phương, lại không có quá nhiều giao thoa. Thực mau liền từng người thu hồi ánh mắt, đáy lòng từng người nghĩ sự tình, Nam Cung Vân Hạo nhìn ý cười hạnh phúc ngọt ngào đại ca. Bỗng nhiên cũng cảm thấy chính mình cũng tới rồi thành hôn tuổi tác, đại điện chủ vị thượng. Ngồi Nam Cung Dự cùng Sở Yên Nhiên, còn có Vân Đằng Phong bọn họ ông ngoại bà ngoại, Vân Đằng Phong làm người trở về tiếp chính mình phụ thân, nhưng phụ thân cũng không có tới, chỉ là trở về một phần thư từ. Chỉ cần Vân Đằng Phong qua đến hạnh phúc, hắn liền không tiếc nuối, Sở Yên Nhiên cùng Nam Cung Dự nhìn nhau cười. Không có cái gì so nhìn chính mình nhi nữ hạnh phúc càng thêm hạnh phúc, chủ trì hôn lễ ti nghi là chuyên môn mời đi theo Thôi lão chủ trì quá lớn lớn nhỏ tiểu nhân hôn lễ, Thôi lão tuổi đã qua trăm. Đầu bạc kết mi, lại thích khắp nơi bang nhân chủ trì hôn lễ, lúc này gương mặt hiền từ. Mỉm cười nhìn một đôi tân nhân đi tới, pháo thanh truyền đến. Giờ lành đã đến, Thôi lão cao giọng hô, giờ lành đã đến. Tân nhân bái đường, nhất bái thiên địa, theo Thôi lão thanh âm nhớ tới. Pháo thanh cũng càng thêm vang dội. Lại vào lúc này, một người hắc y nam tử chạy đến Nam Cung Vân Duệ bên tai nói nhỏ vài câu, Nam Cung Vân Duệ sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, mọi người vừa thấy Nam Cung Vân Duệ biểu tình. Liền biết sự tình không đơn giản, Quân Nhớ Toàn nhìn thoáng qua Nam Cung Vân Duệ, Nam Cung Vân Duệ gật gật đầu. Quân Nhớ Toàn ánh mắt lập lòe hàn quang, sát ý quanh quẩn, ở đại hôn phía trước, các nàng liền lo lắng Hàn Ngọc Yên còn chưa chết, lo lắng nàng sẽ qua tới phá hư Vân Đằng Phong hôn sự. Quả nhiên, vẫn là tới, đi. Quân Nhớ Toàn nhìn lướt qua đại gia, nhanh chóng mà đứng dậy, Quân Nhớ Hoa cùng Diệp Tấn Hoàn giữ lại. Bên ngoài yêu cầu người, nơi này cũng yêu cầu người, Diệp Tấn Hoàn nhìn một đôi tân nhân bái đường. Kia hạnh phúc tươi cười rất là lóa mắt, hắn tuấn mục ánh kia màu đỏ quang điểm. Một thân cô tịch, tựa trốn không thoát này một đời tịch mịch, Quân Nhớ Hoa tựa vô tâm không phổi. Vẫn luôn mỉm cười nhìn một đôi tân nhân bái đường, kết thúc buổi lễ lúc sau. Một đôi tân nhân bị đưa vào động phòng, Nam Cung Dự cùng Sở Yên Nhiên đứng dậy tiếp đón khách. Nhân, Sở Tử Diễm cùng Giang Tuyết hơi là thập giai tu vi. Cảm ứng được bên ngoài linh khí dập dờn bồng bềnh, hai người tuy rằng còn không có hoàn toàn hòa hảo, nhưng cũng không giống phía trước vừa thấy mặt liền lẫn nhau sẽ trạng thái, giờ phút này các nàng. Giang Tuyết hơi vẫn như cũ là trừng mắt dựng mắt lãnh đối Sở Tử Diễm. Nhưng Giang Tuyết hơi ngẫu nhiên có thể cùng hắn nói thượng một câu. Hắn đã thực vui vẻ, hai người nhìn nhau. Hướng Vân Đằng Phong tân phòng vị trí đi đến, này ngầm hiểu ánh mắt. Làm Sở Tử Diễm vui vẻ không thôi, như đắm chìm trong ánh mặt trời dưới giống nhau ấm áp. Hết chương.